Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, chương 322, còn có đồ ăn thừa. Đóng gói mang đi. Lâm Bắc Phàm từ trong thâm tâm vì Tiền Bàn Tử cảm thấy đau lòng. Trông đến trông đi chờ đợi rất lâu, lúc đầu cho rằng hôm nay rốt cục có thể ăn vào hắn làm đồ ăn. Kết quả không nghĩ tới đám này lão đầu còn có đại sát chiêu. Vì một miếng ăn cư nhiên xuất động nhiều như vậy bảo tiêu. Bị đè lên tường không thể động đậy, còn muốn trơ mắt nhìn mấy cái này lão đầu tân tân hữu vị dùng bữa. Đây quả thực là có thể so với Mãn Thanh 10 đại cực hình. Được rồi, hai bên đều là người của mình. Bàn tay hay mở u bàn tay cũng là thịt, coi như không nhìn thấy. Lâm Bắc Phàm yên tâm thoải mái an ủi mình, len lén nhìn thoáng qua khổ cực Tiền Bàn Tử, nhìn thấy trên mặt hắn thống khổ bộ dáng, tâm lý lại không rõ bắt đầu vui vẻ. Vất vả ngươi, Tiền Bàn Tử. Những người khác càng không dám vọng động, không đến mức vì mỹ thực đắc tội bốn vị đại lão. Toàn bộ buổi tối, Lâm Bắc Phàm liên tục quay chụp mấy cái làm đồ ăn màn ảnh. Kết quả đồ ăn mới vừa làm xong liền bị bốn vị chờ đợi đã lâu lão đầu tiêu diệt sạch sẽ. Một điểm nước đều không thừa. Tiền Bàn Tử cầm khô quát màn thầu, nhìn xem nuốt ngấu nghiến bốn người, trong lòng tràn đầy oán niệm. Ăn ăn, ăn chết các ngươi. Đây là tới từ ở hắn nội tâm mãnh liệt nhất lên án. Sư phụ, người có thể hay không ngăn cản bọn hắn? Đồ đệ ta thật sự là quá đói, thật muốn ăn ngươi làm đồ ăn. Ngươi xem ta hiện tại cũng đói bụng gầy. Tiền Bàn Tử lấy ra trên người thịt ba chỉ, phi thường không cam lòng nói, nhìn xem Tiền Bàn Tử trên lưng tầng kia thật dày thịt ba chỉ. Lâm Bắc Phàm trong lòng tràn đầy nghi vấn, ngươi có phải hay không đối với gầy có cái gì hiểu lầm? Liền bằng ngươi trên thân tầng này thịt, chóc xuống đều có thể nổ 20 kg dầu đây. Khụ khụ, ta cảm thấy cái này vẫn thôi đi, bọn họ là đại lão chúng ta không thể trêu vào. Lâm Bắc Phàm nghiêm trang nói, vậy ngươi có thể hay không cho ta mở tiểu táo, tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất, phân biệt với trung táo và đại táo. Tiền Bàn Tử không cam tâm, đưa ra một yêu cầu khác. Tốt, đợi lát nữa ta làm nhiều một điểm. Bọn hắn liền mấy cái tiểu lão đầu khẳng định ăn không hết. Hẳn là sẽ đến lượt ngươi. Cảm ơn sư phụ, Tiền Bàn Tử cảm kích nói. Rốt cục thấy được mỹ thực hy vọng. Lâm Bắc Phàm cố ý làm một bàn lớn mỹ thực đi ra, đem cái bàn bày tràn đầy. Bốn cái lão đầu ăn được một nửa quả nhiên không ăn được, nâng cao cái bụng lớn nhìn xem trên mặt bàn mỹ thực vô cùng xoắn xuýt. Đồ ăn hơi nhiều ai, còn thừa lại nhiều như vậy, không ăn có chút lãng phí. Tiền Bàn Tử chảy ngụm nước, không lãng phí không lãng phí. Các ngươi không ăn còn có ta đây, ta cam đoan ăn sạch, bằng không phân cho người ở chỗ này một chút a. Ngươi xem bọn hắn đầy miệng đều là nước. Tiền Bàn Tử trong lòng lần nữa gật đầu, không sai, vui một mình không bằng vui chung, chia sẻ vui sướng nhất. Không quan hệ, chúng ta đóng gói mang đi. Lão Tửu Quỷ Phi thường đắc ý nói, kỳ thực ta đã sớm nghĩ đến một điểm này, cho nên đã sai người chuẩn bị cái túi cùng tủ lạnh cấp đông nhanh, trở về hâm nóng còn có thể ăn. Lão Tửu Quỷ, cũng là ngươi nghĩ chu đáo. Tần lão đầu giơ ngón tay cái lên, ngươi cái này lão đầu bình thường đều làm chuyện hồ đồ, hôm nay rốt cục là một kiện nghiêm chỉnh. Hàn lão đầu ca ngợi, ý nghĩ không sai, về sau cứ làm như vậy. Lão chủ thần đồng ý, nhất định. Lão Tửu Quỷ ngạo kiều, sau đó phủi tay, mấy cái bảo tiêu lập tức nhanh chóng thu thập, sau đó để vào một bên tủ lạnh, toàn bộ đóng gói mang đi. Toàn bộ quá trình tựa như là đi qua huấn luyện một dạng. Tiền Bàn Tử ngoặc kép, trời ạ, trên thế giới làm sao có như vậy ghê tởm lão đầu. liền một miếng thịt đều không để lại cho ta. Ta chỉ muốn ăn một miếng đồ ăn. Làm sao khó khăn như vậy? Sư phụ, Tiền Bàn Tử nước mắt lưng tròng. Lâm Bắc Phàm mở ra tay, bất đắc dĩ nói, đừng dùng ác tâm như vậy ánh mắt nhìn ta. Ta hiện tại cũng là thương mà không giúp được gì. Không, Tiền Bàn Tử hướng trời giống to. Về sau mỗi một ngày, Lâm Bắc Phàm đều qua tới tập trung quay chụp làm đồ ăn màn ảnh. Phần lớn thời điểm đều xung làm Vương Xuân Sinh thế thân. Cũng có nhiều khi xung làm mặt khác Đại Chu thế thân. Mỗi lần biến đổi trang đều cơ hồ đạt đến dĩ giả loạn chân trình độ. Làm hại đoàn làm phim người gặp đều chết lặng. Đương nhiên, mấy cái lão đầu cũng đều cùng đi theo. Trang bị vô cùng dồi dào. Bảo tiêu tăng lên hơn 10 cái. Chuyên môn dùng để hộ thực. Đủ loại giữ tươi công cụ như là di động, tủ lạnh. Cũng chuẩn bị 5, 6 cái. Cam đoan có thể đem đồ ăn toàn bộ mang đi. Cùng ngày đồ ăn cơ bản đều bị bọn hắn ăn xong. Ăn không hết liền đánh túi mang đi. Không có cái gì lưu lại. Tiền Bàn Tử cảm thấy vô cùng khổ cực. Mỹ thực đang ở trước mắt lại không cách nào hưởng thụ. Mỗi ngày nhìn xem người khác hưởng thụ bản thân lại trong góc gặm bánh mì. Cứ nhiên thật đói bụng gầy 2 cân. Mập mạp này thật là quá cực khổ. Lâm Bắc Phàm đối với hắn đáp lại đồng tình. Trước hào hào quay phim a, chờ chụp xong về sau ta chuyên môn làm cho ngươi một bàn ăn ngon. Lâm Bắc Phàm cổ vũ hắn. Cảm ơn sư phụ, ta nhất định không cô phụ ngươi kỳ vọng. Bàn Tử rốt cục tại chỗ đầy máu phục sinh. Thời gian từng ngày qua, chủ thần, quay chụp tiến triển thuận lợi. Mà, Võ Lâm Ngoại Truyện, bộ thứ 2 cũng đã chế tạo xong. Rốt cục thời gian qua đi 1 năm đẩy về phía thị trường. 1 năm thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nhưng là kịch mê môn sớm đã trông mòn con mắt. Cho nên, Võ Lâm Ngoại Truyện, một khi đẩy ra, tỷ lệ người xem trực tiếp đánh vỡ kỷ lục. Bắt đầu truyền bá bình quân tỷ lệ người xem liền đạt đến 3.09%. Cao nhất tỷ lệ người xem càng là nhất cử đột phá 4%. Đạt đến 4.28%. Vừa phát sóng lập tức trèo lên đỉnh. Kéo dài thần thoại trở thành toàn dân tính phim TV. Thành tích này quá gây chú ý. Nếu như là mặt khác đài truyền hình nhất định sẽ ghi lại việc quan trọng. Điên cuồng tuyên truyền hơn mấy tháng mới bỏ qua. Nhưng là đối với Star TV mà nói, người xem bạo hỏa chỉ là thông thường thao tác. Trở thành toàn dân tính chỉ có thể coi là tiểu kinh hỉ. Ngoặc kép, Võ Lâm Ngoại Truyện, bộ thứ 2 trở thành toàn dân tính phim TV. Chúng ta muốn hay không xử lý tiệc ăn mừng? Ta xem liền không cần, những cái này chỉ là thành tích nhỏ không đáng nhắc đến. Ta cũng cảm thấy vậy, đều không hưng phấn nổi. Lúc rảnh rỗi, một cái đài truyền hình người trẻ tuổi tìm đến Lâm Bắc Phàm nơi này. Lâm tiên sinh, ngươi còn nhớ ta không? Đương nhiên nhớ kỹ, ngươi là Hứa Quan Thanh. Lâm Bắc Phàm cười nói, 1 năm trước ta ở Ái Tình công ngụ. Đoàn làm phim gặp được ngươi, còn cho ngươi phát qua tiền. Ngay lúc đó ngươi vẫn là một cái nho nhỏ thư ký trường quay. Xem ra ngươi bây giờ làm ăn cũng không tệ. Rõ ràng mập ra không ít. Xác thực làm ăn cũng không tệ. Xuyên đồ vét thoạt nhìn đều đặc biệt tinh thần. Đã có nhân sĩ thành công phái đoàn. Hứa Quan Thanh vô cùng kích động. Nghĩ không ra thời gian qua đi 1 năm Lâm tiên sinh còn nhớ rõ hắn. Hắn có một loại lệ nóng doanh tròng xúc động. Lâm tiên sinh, ta hiện tại đã là Ái Tình công ngụ, bên trong một tên phó đạo diễn. Ta không để cho ngươi thất vọng. Hắn rất kích động, hắn có chút chân tay luống cuống. Luôn cảm giác thật giống như học sinh gặp được sư phụ một dạng. Năm đó hắn liền thề nhất định muốn bằng bản sự đứng ở Lâm tiên sinh trước mặt. Tuy nhiên cái này mục tiêu còn cách nhau rất xa. Nhưng là đã thời gian dần trôi qua tiếp cận. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.